Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 25, nguyên lai là nàng. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Ẩn Nguyệt tiến vào hoàng cung lúc sau, Phong Gian Say cũng đi theo nàng vào hoàng cung. Thẳng đến nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt tiến vào Ẩn Nguyệt cung, Phong Gian Say mới dừng ở Ẩn Nguyệt cung một bên cung tường thượng. Xác định Hiên Viên Ẩn Nguyệt thật là ở tại Ẩn Nguyệt cung sau, Phong Gian Say không cấm gợi lên khóe miệng, lộ ra một mặt điên đảo chúng sinh tươi cười. Có ý tứ, quá có ý tứ, không thể tưởng được cái này làm hắn cảm thấy tâm động nữ tử. Thế nhưng sẽ là Hiên Viên gia tộc tiếng xấu lan xa bao cỏ trường công chúa Hiên Viên Ẩn Nguyệt. A, đồn đãi quả nhiên không thể tin nổi, nếu này khí chẳng liền hắn đều không thể xem nhẹ nữ tử là bao cỏ. Kia trên thế giới liền không có người thông minh, biết y đầu bạc đón gió tung bay. Phong Gian Say ở cung tường thượng lưu lại trong chốc lát sau, xoay người rời đi. Hoa Ảnh lập tức thông chi Hoa Nguyệt, làm hắn đi cấp bổn tọa tra Hiên Viên Ẩn Nguyệt người này. Bổn tọa phải biết rằng nàng từ nhỏ đến lớn trải qua mỗi một sự kiện. Phong Gian Say vừa trở về liền đối Hoa Ảnh hạ mệnh lệnh. Hoa Ảnh nghe xong lập tức thần sắc một chỉnh, nói, là, thuộc hạ lập tức liền làm. Hoa Nguyệt, là Ma Thiên Cung nhất am hiểu thu thập tình báo hộ pháp. Giống nhau cung chủ mệnh Hoa Nguyệt đi tra mỗi chuyện, đã nói lên cung chủ đối chuyện này phi thường để ý. Hoa Ảnh đem Phong Gian Say mệnh lệnh thông qua thông tin bàn thuật lại cấp Hoa Nguyệt sau không đến 15 phút. Liền thu được hồi phục. Về Hiên Viên Ẩn Nguyệt sở hữu tình báo, toàn bộ tụ tập lên hội báo cấp Phong Gian Say. Phong Gian Say lấy chưa bao giờ từng có nghiêm túc nghe Hoa Nguyệt hội báo. Mày theo lỗ tai nghe được tin tức mà ninh thành một đoàn. Này tình báo thượng nói người, là nàng sao, này mặt trên nói nữ tử. Cùng hắn nhìn thấy cái kia nữ tử rõ ràng chính là hai cái hoàn toàn bất đồng nữ tử. Mà đương Phong Gian Say biết được Hiên Viên Ẩn Nguyệt 10 tháng trước vô cớ mang thai sau, mày càng là vô ý thức hung hăng tự động nhảy một chút. Là trùng hợp sao, Hoa Nguyệt, nàng cụ thể là ở khi nào cái gì địa điểm xảy ra chuyện? Phong Gian Say ngữ khí có vẻ thực vội vàng. Hoa Ảnh nghe được Phong Gian Say nói còn lại là ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác không ổn. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến cung chủ ở 10 tháng trước, đã từng bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà cưỡng bức nào đó nữ tử. Không thể nào, không quá khả năng đi. Hoa Ảnh ấn đường cũng là thình thịch nhảy lên lên, mà chỉ chốc lát sau, Phong Gian Say phải tới rồi chính mình muốn đáp án. 10 tháng trước, Hiên Viên Ẩn Nguyệt từng xuất hiện ở Đông Ly chân núi. Lúc ấy, hắn ở nơi nào đâu? Phong Gian Say tâm can run rẩy lên. 10 tháng trước, hắn một mình tập kích Phong Gian gia tộc, bị Phong Gian gia những cái đó lão gia hỏa cấp đánh thành trọng thương. Tạo thành trong cơ thể ma lực mất khống chế, tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ, mà đang lúc hắn cả người sắp nổ mạnh thời điểm, hắn loáng thoáng nhớ rõ chính mình tựa hồ đã làm cái gì điên cuồng cử chỉ. Sau đó hôn mê qua đi, liền cái gì cũng không biết, mà căn cứ Hoa Nguyệt điều tra. Hắn hôn mê sau khi đi qua, cái kia nữ tử vô cùng có khả năng ở hốt hoảng dưới đào tàu. Này đây đương Hoa Ảnh đám người tìm được hắn thời điểm, chân núi chỉ còn lại có hắn một người cùng một đống bị xé nát quần áo. Mà những cái đó quần áo mảnh nhỏ, vừa thấy liền biết là kẻ có tiền mới dùng đến khởi nguyên liệu. Chỉ là lúc ấy, hắn bị thương quá nặng, xong việc xuất tĩnh dưỡng nửa năm mới khôi phục. Mà ngày đó ở Đông Ly Sơn phát sinh sự tình, hắn cũng không có gì ấn tượng. Trong lúc nhất thời, Phong Gian Say tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Hắn cảm thấy chính mình rất xin lỗi Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Mặc kệ hắn có phải hay không cố ý quên ngày đó phát sinh sự tình. Chủ tử, Hoa Ảnh thấy Phong Gian Say cả buổi không nói lời nào, không cấm thử tính hô một tiếng, xem chủ tử dáng vẻ này. Cái này bao cỏ công chúa cùng cung chủ quả nhiên có quan hệ a, bất quá. Cái kia bao cỏ phế vật như thế nào xứng đôi bọn họ tà mị cuồng quyến cung chủ. Phong Gian Say từ bừng tỉnh suy nghĩ chung hoàn hồn, nói, Hoa Ảnh, lập tức điều 100 ma tướng âm thầm bảo hộ Hiên Viên Ẩn Nguyệt mẫu tử an toàn. Hắn hối hận lúc ấy không có lập tức tìm được nàng. Nếu bằng không, nàng cũng không cần thừa nhận thế nhân xem thường khinh thường cùng chào phúng nhục mạ. Hiện tại hắn nếu tìm được rồi nàng, nhất định phải hộ nàng cả đời. Cách chương.